Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 920. Chỉ thấy ánh mắt đối phương dao động, hàm răng nghiến chặt, im lặng một lúc lâu mới là lùng quát. Trả người này lại cho mày, mau đưa người ta qua đây. Được rồi, về hai bên thả người cùng một lúc. Lâm Minh bình tĩnh nói, được. Lan Sương khẽ quát, cởi vòng sắt quanh cổ Lan Gia, sau đó đá vào lưng anh ta. Lan Gia đã đảo mấy bước về phía trước rồi ngã xuống, sau đó lại lồm cồm bò dậy. Đại ca, mau lại đây. Lâm Minh quát lớn. Đôi mắt vô thần của Lan Gia thấy Lâm Minh đứng đó mới lại thắp lên tia sáng hy vọng. Người em, anh ta lẩm bẩm, sau đó chậm rãi đứng dậy đi về phía Lâm Minh. Sao vẫn chưa chịu thả người? Lan Sương lên lùng quát lớn. Lâm Minh liếc nhìn người đàn ông. Người đàn ông lập tức tuyệt vọng, liều mạng lao về phía Lan Sương. Nhưng ngay lúc đi ngang qua Lan Gia, người đàn ông bất ngờ cho trên đêm đá mạnh vào đầu Lan Gia. Đầu Lan Gia lập tức bị đá vào một vết lõng lớn, miệng ọc máu, cơ thể tự như dưới đít dây ngã về phía Lâm Minh. Bình. Cơ thể Lan Gia nặng nề ngã xuống đất, lăn nhiều lần rồi bất tỉnh, không biết còn sống hay chết. Khôn kiếp, đồ chó má. Mấy người tướng mập, người Bích Hồng nổi giận cầm kiếm lao tới. Đúng là không biết điều, bắt hết bọn chúng cho tao. Nhớ kỹ, phải bắt sống, ta sẽ biến bọn này thành thuốc chó, biến hết bọn chúng thành thuốc. Lan Sương thất gầm gầm lên. Đám người bảo vệ lắc mặt phía sau gã để bọn ăn lao tới. Sát ý nổ tung lan tràn khắp nơi, hai mắt mình đã đỏ như máu. Anh cởi áo khoác đắp lên cơ thể đầy sẹo của Lan Gia thì thầm, thưa là Phúc, hãy chữa trị cho anh ấy. Vâng sư phụ. Thưa là Phúc nhắm nhìn mắt nghĩa là nói. Lâm Minh lập tức rút tuyệt thế đao kiếm ra, lao về phía đám người răng xương chém giết. Đám người Tử Ngọc, Ngữ Bích Hồng sợ thể là đối thủ có bọn này được chứ. Trên giải đấu đầu tiên đã chịu thiệt thòi lớn, từng người một bị đánh bay ra ngoài. Đối mặt với long lực, sức mạnh phi tăng của bọn họ căn bản không thể chống đỡ nổi. Cán cân bất lợi, hoàn toàn nghiêng về một phía. Tất cả lui ra để tôi giết bọn chúng. Lâm Minh lạnh lùng quát, thúc giục long lực đến mức cực hạn. Chỉ là một thoáng, giống như một tiếng rồng gầm vang lên từ trên người anh. Đây là âm thanh của luồng khí được tạo ra bởi long lực. Và tiếp theo, một luồng uy lực bá đạo cực kỳ bao phủ bốn phương tám hướng. Long uy, sắc mặt Lăng Sương hoảng sợ, khó thể tin nhìn Lâm Minh. Đại ca, người này sao lại có long uy chứ? Hắn có thể nắm giữ được long lực đã là chuyện khó tin. Vì sao vị thám có thể tu luyện ra long uy kia chứ? Tất cả người bảo vệ long mạch đều bị anh làm cho kinh hồn bạt vía. Dưới sự bao phủ của long uy, đám người đã không làm chủ được cơ thể, run rẩy liên tục, cả cơ thể không ngừng đổ mồ hôi, như thế cực kỳ sợ hãi. Lan Sương đại nhân, long lực của người này đang ở giai đoạn đột phá, thực lực hắn không tầm thường, nhất định phải mời đoàn trưởng ra mặt mới thể giết chết được. Mau đi mời đoàn trưởng đi ạ. Người phụ nữ cột tay vội vàng la hét, nhưng Lan Sương lại không tin, nghĩa là nói, chúng ta đây là người bảo vệ long mạch, sao lại không thể đối phó với một mình hắn được chứ? Nếu mời đoàn trưởng tới cũng chỉ thể hiện sự kém cỏi của chúng ta mà thôi. Lan Sương đại nhân, không cần nhiều lời, cho lệnh của tôi chém tên này trước, sau đó lột da tróc xương hắn. Lan Sương nổi giận gầm lên, tỏa ra long uy chém về phía Lâm Minh. Dưới sự kiên trì của Lan Sương, mọi người đành phải liều chết xông lên. Người phụ nữ cụt tay đã chứng kiến năng lực của Lâm Minh, không dám liều mạng. Huống chi cô ta đang ở trong trạng thái không tốt, cũng muốn tiến lên. Suy nghĩ một phen, người phụ nữ bị cụt tay lặng lẽ lui về phía sau, lo chạy thoát thân thẳng một đường. Đám người Lan Sương cũng không để ý tới cô ta, bọn họ như phát điên lao về phía trước chém giết. Nhưng lúc này Lâm Minh đã hoàn toàn nổi giận, đôi mắt anh đỏ ngầu, mái tóc trắng bay lượn, long được nhảy múa xung quanh, dường như đã biến thành thần long xoay xung quanh anh điên cuồng. Sau khi tiếp cận người bảo vệ long mạch, long được trong nhắm mắt bùng nổ. Chớp mắt, hơn 10 người bảo vệ long mạch đã nhìn thấy một cảnh tượng khó quên. Trước mặt họ, một con sóng lớn rộng và dài hàng chục mét xuất hiện, mà làn sóng lớn này rõ ràng hình thành từ long lực. Một làn sóng lớn như vậy, dự trữ long lực dày bao nhiêu mới thể tạo ra được kia chứ? Không thể nào, đây là năng lực của hắn sao? Không tin được. Âm thanh run rẩy toát ra từ miệng đám người phong ngự. Lan Sương khôi phục lại tinh thần điên cuồng hét to. Mọi người lúc này mới hồi phục tinh thần, vội vàng phát động long lực bao lấy cơ thể. Nhưng cho dù như thế, khi long lực đánh tới vẫn thổi bay đám người Lan Sương. Hơn 10 người bảo vệ long mạch lần lượt ngã xuống đất trông thê thảm vô cùng. Khốn kiếp. Lan Sương xoay người nhảy lên, cầm roi vung về phía Lâm Minh. Một con giao long dài hơn 10 mét hình thành từ long lực xông về phía Lâm Minh. Khi thế giao long hung mãnh, không ngừng gầm thét, long lực bay lên không trung, chấn động hư không. Nhưng Lâm Minh không hề sợ hãi, đâm ngược đuôi kiếm và tuyệt thế đao kiếm xuống đất. Những tiếng gầm của rồng càng thêm đinh tai nhức óc truyền ra từ dưới lòng đất. Sau đó mặt đất nứt ra, lớp bùn cuồn cuộn chạy theo các vết nứt khủng khiếp. Sau khi các vết nứt hình thành, những con thường long khủng bố dài khoảng 100 mét lao ra khỏi mặt đất bay lên không trung. Tất cả đều được Lâm Minh dùng năng lực ngưng tụ mà thành, ước chừng hơn 20 con. Những con thường long nhảy múa gần như phá nát bầu trời mênh mông. Con giao long mà Lăng Xương thả ra bị bầy rồng đánh nát biến mất không còn tung tích. Lăng Xương cầm trường kiếm trong tay, ngơ ngác nhìn bầy rồng khủng bố trên không trung, cả người choáng váng. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Lăng Xương thốt lên. Giây tiếp theo, những con thường long đã ùa tới. Khi thế khủng bố khiến lòng can đảm của những người bảo vệ lòng mạch tan biến. Chạy, chạy đi, cứu mạng! Mọi người nào còn dũng khí phản kháng được đâu chứ, quay đầu chạy thẳng. Lăng Xương vốn còn muốn phản kháng liều chết, bỗng nhìn thấy toàn bộ đồng bọn bỏ kiếm chạy trốn, trong lúc nhất thời cũng còn sức lực nào. Do dự rồi cũng lập tức quay đầu bỏ chạy, nhưng gã đang chậm chân. Âm âm âm âm, thương long lao xuống đất đập về phía Lăng Xương, sau đó nổ mạnh. Một tiếng động mạnh phát ra từ đường chân trời, mặt đất rung chuyển điên cuồng, ngọn núi rung chuyển, từng vết nứt xé toạc trái đất và núi non. Lâm lực khủng bố khuếch tán ra bốn phía như cơn địa chấn. Trốn phía sau đại nhân, Đại Thành vội vàng hô to, dẫn người nấp phía sau Lâm Minh để tránh ảnh hưởng. Vụ nổ kéo dài khoảng 1 phút rồi biến mất. Sau khi vụ nổ kết thúc, một cảnh tượng đáng sợ hiện ra trước mắt mọi người. Thì thấy phía trước một bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái hố sâu khổng lồ. Còn mấy người Lăng Xương đã bị chia năm xẻ bảy nằm giữa các hố sâu. Chân tay Lăng Xương đều bị chặt đứt, cả người nằm trong vũng máu, gã trừng lớn mắt nhìn người đang bước về phía mình với mắt khó tin. Đừng giết tôi. Lăng Xương dùng hết sức lực la lớn, nhưng lúc này cơ thể đang mang trọng thương, hơi thở của gã rất yếu ớt, e là dốc toàn bộ sức lực cũng không thể hét to hơn được nữa. Bọt máu không ngừng phun ra từ trong miệng gã. Là mình đi tới trước mặt Lăng Xương với vẻ mặt vô cảm, nhìn cơ thể bây giờ tróc da tróc thịt, sau đó chậm rãi nâng tuyệt thế đặc kiếm lên. Dừng tay, mau dừng tay. Đôi mắt Lăng Xương toát lên vẻ sợ hãi, run rẩy hét lên. Gã không ngờ rằng mình sẽ bị người này đánh bại. Rốt cuộc người này là ai chứ? Tại sao lại có năng lực đáng sợ như vậy? Nhưng tiếng la hét của Lăng Xương hoàn toàn không có tác dụng. Hai mắt Lâm Minh đỏ ngầu, tràn ngập sát khí, định vung kiếm chém xuống. Dừng tay! Đến lúc này, một tiếng hét lạnh lùng vang lên. Sau đó, một luồng long lực hùng mạnh đánh về phía Lâm Minh. Hai mắt Lâm Minh khẽ động, nâng cánh tay trái chặn luồng long lực kia. Ầm! Luồng long lực khủng bố nổ tung. Lâm Minh lùi phía sau 2 bước. Anh đưa mắt nhìn qua, có 7-8 bóng người xông ra từ bên trong. Kẻ cầm đầu là một người mặc áo bào màu vàng, đầu tóc bạc phơ. Người này anh mặc rất sang trọng, giờ thể nhất chân để toát ra khí chất của người cấp cao. Nhưng thứ khiến người ta chú ý chính là đôi mắt ông ta, đôi mắt sắc vàng, giống y hệt như mắt rồng. Đoàn trưởng tới rồi, thật tốt quá, chúng ta được cứu rồi. Những người bị trọng thương đang nằm trên mặt đất vô cùng vui mừng. Tất cả đều hét lên, nước mắt lưng tròng như tìm được cọng rơm cứu mạng. Người được gọi là đoàn trưởng nhìn chăm chú hiện trường với mặt vô cùng khó coi, đương nhiên không thể nào chấp nhận được cảnh tượng này. Đoàn trưởng, người thanh niên kia rất kỳ lạ, anh ta thế mà lại biết năng lực, hơn nữa năng lực của anh ta cũng vô cùng mạnh mẽ. Chúng tôi đây không phải là đối thủ anh ta. Người phụ nữ cụt tay đứng ra chỉ vào Lâm Minh nói ra, anh ta không phải người trong long tộc, tại sao lại có năng lực chứ? Đoàn trưởng nhìn chằm chằm Lâm Minh trầm giọng nói, đây cũng là điều tôi thắc mắc. Người phụ nữ lắc đầu nói ra, đoàn trưởng hãy giúp chúng tôi báo thù. Có người tức giận hét lên. Đoàn trưởng không nói gì, chỉ thầm đánh giá Lâm Minh, ánh mắt lộ ra một cảm giác kiên dè. Đương nhiên ông ta cũng cảm nhận được luồng long lực cường bạo trên người Lâm Minh. Người này không hề đơn giản, tôi phải đợi đám người thu hoạch trở về, dùng trận pháp có thể đẩy người này vào chỗ chết. Đoàn trưởng khà giọng nói, thu hoạch đại nhân bây giờ đang ở đâu chứ? Người nói là đang đuổi giết Diệp Viêm. Đuổi giết Diệp Viêm sao? Chuyện này là sao chứ? Người bên cạnh cũng kinh ngạc. Được rồi, đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa, cứ nghĩ cách cứu đám người Lăng Xương ra ngoài rồi nói sau. Đoàn trưởng trầm giọng nói, bước về phía trước. Người đem không biết chúng tôi đắc tội gì với cậu, mong cậu thả người ra, có chuyện gì thì tôi sẽ từ từ nghe cậu nói được không? Đoàn trưởng hét lớn về phía Lâm Minh, ông giết anh em của tôi, bây giờ lại còn bắt tôi thả người ra sao? Hết sức nực cười đó. Lâm Minh lạnh lùng hừ một tiếng, giết anh em của cậu sao? Đoàn trưởng nhíu mày, chuyện giết người thì ngày nào bọn họ cũng làm, còn chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Nhưng nếu vậy một đối phương thả người ra thì e là không hề đơn giản. Đoàn trưởng suy nghĩ một lát định nói gì đó, nhưng vào lúc này tiếng da thịt bị cắt vang lên. Mọi người đột nhiên run rẩy đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy kiếm Lâm Minh đã chém đứt đầu Lăng Sương. Cơ thể Lăng Sương nặng nề lăn lông đốc, sau đó thi thể đứt toát, chất thịt vỡ thành từng mảnh. Luồng lâm lực khủng bố bao quanh người gã. Luồng lâm lực này như vô số bàn tay điên cuồng xé toát máu thịt của gã. Đây là hủy hoại toàn bộ thi thể, không cho đối phương cơ hội cứu sống người này. Và mọi người trong nhóm bảo vệ Lâm Mạch đứng sững sờ. Có một ai ngờ rằng có đoàn trưởng ở đây mà Lâm Minh lại dám ra tay. Đây là một sự khiêu khích, một sự khiêu khích trần truồng. Trăm ngàn năm nay chưa từng có ai dám khiêu khích người bảo vệ Lâm Mạch. Tên này điên rồi sao? Khôn kiếp, hắn đáng chết, hắn thật là đáng chết. Giết, người này phải giết, nhất định phải giết hắn. Những người bảo vệ Lâm Mạch khôi phục lại tinh thần, cả đám đều giận dữ gào lên với Lâm Minh. Đoàn trưởng cũng đã khôi phục tinh thần, đôi mắt rồng tràn ngập sát khí. Khốn kiếp, được lắm, chưa từng có người nào dám giết người trước mặt tôi cả. Xem ra hôm nay chúng ta không thể thương lượng được nữa rồi. Đoàn trưởng lạnh lùng nói và lập tức đi về phía Lâm Minh. Sát khí ngập trời, nhiều mảnh thú ập về phía anh. Đoàn trưởng, người này rất khó đối phó, chúng ta vẫn nên chờ Thu Lan Hạnh đại nhân về tới rồi nói tiếp. Người phụ nữ của tay vội vàng nói. Cô ta đã tận mắt nhìn thấy dáng vẻ Lâm Minh tàn sát khắp Lâm Tâm Thành, huống hồ mọi người hoàn toàn không có sức đánh trả trước mặt Lâm Minh. Đây là điều mà đoàn trưởng khó thể làm được. Bởi vậy có thể thấy rằng thực lực của người này tuyệt đối không hề thua kém đoàn trưởng. Sợ cái gì chứ, mặc kệ hắn là ai, hôm nay hắn chắc chắn phải chết. Vừa dứt lời, đoàn trưởng lao thẳng về phía Lâm Minh. Năng lực toàn thân ông ta bắt đầu sao động, tứ chi biến thành móng rồng, những chiếc vảy rồng cũng bắt đầu mọc ra từ cánh tay và hai đùi. Bộ dạng này trông cứ như nửa người nửa rồng, khí thế vượt xa khả năng tưởng tượng của người thường. Vẻ mặt đám người cầm kiếm nữ thay đổi, nên được lùi về phía sau. Đôi mắt người phụ nữ cụt tay lại run lên, thấy mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa, lập tức quát lên: các vị mau chóng hỗ trợ đoàn trưởng. Nói xong cô ta định rút kiếm đến hỗ trợ. Hỗ trợ đoàn trưởng sao? Có cần thiết không? Thực lực của đoàn trưởng mà cô còn không biết sao? Đối phó với là người này chắc chắn là dư sức, đừng ở Mỹ nữa. Mọi người lại lùng nói, cũng định ra tay. Dù sao thì đối với đoàn trưởng mà nói, đây là một sự sỉ nhục. Các người phụ nữ cụt tay nghiến răng, cũng lười phản ứng với mọi người mà lao về với Lâm Minh. Giao long ngâm. Thì nghe thấy đoàn trưởng gào lên với một âm thanh rất độc đáo. Âm thanh này được tạo ra hoàn toàn từ cấu trúc của long lực. Những người nghe được chỉ cảm thấy khí mạch trong cơ thể cuồn cuộn run lên không ngừng, khí huyết sôi trào, dường như lúc nào cũng thể vỡ tan mà chết. Đám người đạo thành vô cùng đau đớn, liên tục rút lui không dám tới gần nửa bước. Nhưng Lâm Minh lại rất thờ ơ, cứ để cho đoàn trưởng xông tới. Tiếng gầm của rồng hoàn toàn bao trùm và lay động long lực quanh, mặt đất xung quanh nổ tung, thế lực to lớn. Đôi mắt đoàn trưởng run lên, thấy long ngâm của mình lại không tác dụng gì với Lâm Minh, đoàn trưởng lập tức giơ móng rồng lên, từ trên trời lao xuống đánh thẳng vào Lâm Minh. Sức mạnh khủng bố của móng vuốt rồng như xé rách hư không, sự áp lực vô tận phun ra từ hai bộ móng vuốt rồng. Nền đất dưới chân Lâm Minh liên tục chìm xuống, tất cả những viên đá nhỏ đều bị nghiền nát thành bột mịn. Lâm Minh giơ tư thế thanh kiếm lên chặn bộ móng vuốt rồng đang lao tới. Âm thanh va chạm kịch liệt vang lên, một đám mây hình nấm đáng sợ lập tức bốc lên, các bầy đá vụt như tận thế. Làn sóng xung kích đáng sợ giải phóng ra khắp bốn phía, phá hủy tất cả mọi thứ. Giờ phút này sức mạnh hủy diệt đã lan tràn khắp cả bầu trời. Từng luồng sức mạnh cuồng bạo tác động vào nhau, chiến ý che lấp bầu trời vô cùng điên cuồng. Vào thời khắc này, vô số sát ý hòa vào nhau, khí lưu ở tứ phía còn đáng sợ hơn cả lưỡi dao. Năng lực vô tận mạnh mẽ va đập vào nhau, hai móng vuốt rồng của đoàn trưởng cách ra tấn công Lâm Minh rồi xé toạc ra, nhưng chẳng thấm vào đâu. Ông ta phát hiện ra tên nhảy trước mặt mình như có vẻ tuổi còn trẻ, lại không hề có chân kiến gì, mà trong cơ thể dường như lại có một nguồn năng lực vô tận. Cho dù ông ta có sử dụng bao nhiêu sức mạnh hay tấn công như thế nào, cũng đều không thể nào lay chuyển được anh, cho dù chỉ là một chút. Sao lại như thế chứ? Cái tên kia thế mà lại chặn được một đòn tấn công toàn lực của đoàn trưởng sao? Đám người bảo vệ Lâm Mạch đều sửng sốt. Thực ra vài giây phút đoàn trưởng ra tay, bọn họ đã nhận ra có điều gì đó không ổn rồi. Vì khi đoàn trưởng vừa ra tay đã dốc hết toàn lực, rất rõ ràng là do đoàn trưởng biết đối phương không hề gì đối phó. Nhưng cho dù đã dốc toàn lực nhưng không thể chiếm được một chút lợi thế nào. Đây là việc mà từ trước đến nay bọn họ chưa từng gặp. Yes! Lúc này cô gái cụt tay đã lao đến bên cạnh Lâm Minh. Cho dù luồng nóng lực vô cùng khủng bố ở sát xung quanh khiến cô ta hành động rất khó khăn, nhưng để giết được người này, cô ta vẫn cố gắng dùng hết tất cả sức lực của mình. Bây giờ là thời cơ tốt nhất. Người này đang bị đoàn trưởng kìm hãm, tất nhiên phải dùng toàn lực mới chống lại được đoàn trưởng. Một kiếm này, cho dù không lấy được mạng của Lâm Minh thì nhất định cũng có thể khiến anh bị thương nặng. Cô gái bị cuộc tay, ánh mắt lạnh lẽo với mặt kiên quyết, thân kiếm bị Lâm được ảnh hưởng đến mức trung chuyển dữ dội, nhưng cô ta vẫn đưa nó đến gần vùng ngực của Lâm Minh. Tuy nhiên, vào ngay tại giây phút thanh kiếm sắc lâm xuyên qua ngực Lâm Minh, thì Lâm Minh đột nhiên hơi quay đầu nhìn về phía cô gái. Chỉ nhìn một cái như vậy thôi đã khiến cho lông tóc toàn thân cô gái đều dựng đứng cả lên. Một cảm giác ớn lạnh và sợ hãi tột độ dâng lên. Dưới sự dao động cảm xúc này, bàn tay cầm kiếm cô ta trở nên mềm nhũn. Chỉ một lúc, cô gái cụt tay không chú ý, Lâm Minh đột nhiên giơ tay trái lên nắm lấy thanh kiếm đó. Không ổn. Cô gái bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhanh chóng bình tĩnh lại và lập tức rút kiếm về. Như một chiếc xe đó, keng, thanh trường kiếm đó cứ như vậy mà bị Lâm Minh bẻ gãy. Tiếp đó, Lâm Minh khẽ vung tay, thanh kiếm gãy bay đi như một viên đạn đâm xuyên bụng cô gái. Cô ta hét lên một tiếng thảm thiết rồi nặng nề ngã xuống đất. A! À! Miệng cô ta phun đầy máu. Sau khi ngã xuống đất, cô ta đau đớn đến mức khó mà đứng dậy để chiến đấu được tiếp. Giải quyết xong cô gái đó, Lâm Minh rút tay trái về, đánh mạnh về tên đoàn trưởng trước mặt. Lần này Lâm Minh có vẻ cũng dùng toàn lực để đánh. Sắc mặt đoàn trưởng đại biến, lập tức nhấn chặt khớp hàm, không dám thả lỏng. Rồi ngay sau đó, một sức mạnh cuộn trào mãnh liệt, khí thế như giờ đó đắp biển ập tới. Dưới sự công kích của cổ sức mạnh này, đoàn trưởng cực kỳ khó khăn giữ vững cơ thể. Cứ như vậy mà bị sức mạnh này đẩy đi, cả người liên tục lùi về phía sau mấy chục bước, mỗi bước đều để lại một dấu chân thật sâu trên mặt đất. Lúc dừng lại, một thân năng lực của ông ta hoàn toàn bị xáo trộn, ngực ông ta suýt nữa thì ngừng thở. A! À! Những người bảo vệ Long Mạch còn lại hoàn toàn chết lặng, lần này không dám ngồi một bên nhìn nữa, toàn bộ đều xông đến bảo vệ bên cạnh đoàn trưởng. Cô gái cụt tay cũng được cứu về. Thấy cô gái cụt tay thê thảm như vậy, tất cả đều không dám tin vào mắt mình. Hai đánh một, vậy mà còn phải chịu tổn hại lớn như vậy sao? Tên này trước cuộc là ai chứ? Có người thì thầm lẩm bẩm, mặc kệ hắn là ai, hôm nay hắn nhất định phải chết. Đoàn trưởng nhấn chặt răng gầm lên, tất cả theo tôi cùng lên, hôm nay không giết được tên này thề không bỏ cuộc. Những người bảo vệ Long Mạch đồng loạt xông lên, mưu đồ muốn dựa vào ưu thế số đông để dồn ép Lâm Minh. Lần này đoàn trưởng cũng không làm việc quá khả năng của mình nữa. Đòn đánh vừa nãy của Lâm Minh đã khiến trong lòng ông ta tràn đầy sự kiên dè. Người này không hề dễ đối phó. Thường Khúc, cầu dẫn người tấn công phía bên trái. Lưu Hạc, cầu dẫn người tấn công phía bên phải. Triển Phong, cầu dẫn người dùng năng lực từ phía xa bắn phá, tranh lại các chiêu thức của hắn. Tôi sẽ chặn ở chính diện, bao vây hắn từ bốn phía, khiến cho hắn khó mà phòng thủ. Đoàn trưởng hét lớn lên, nhanh chóng phân công nhiệm vụ tác chiến. Tất cả giống như được tiên chất kích thích, đồng loạt tiến lên bắt đầu hành động. Trong nháy mắt, lượt công kích như che trời lập đất đều hướng về Lâm Minh ầm ầm ập đến. Anh bị chìm ngập trong vụ nổ dữ dội đó. Không ổn, anh Lâm đã gặp nguy hiểm. Cô bạn nhỏ nhắn của cầm kiếm nữ bắt đầu lo lắng, lập tức rút kiếm định tiến lên giúp đỡ. Mị Mộc ở bên cạnh vội vàng kéo cô ta lại. Tần Nhi đừng hấp tấp, trận chiến ở cấp độ này không phải là trận chiến mà chúng ta có thể can thiệp vào được. Mị Mộc trầm giọng nói, nhưng cầm kiếm nữ còn muốn nói thêm gì đó nhưng lập tức bị Mị Mộc ngắt lời. Tần Nhi, tôi hiểu tâm trạng của cô, nhưng khoảng cách giữa sức mạnh phi thăng của chúng ta và năng lực này thực sự quá lớn. Trừ khi có một ai đó cấp độ võ thần ra tay thì mới có thể nhúng tay vào được. Nhưng tôi và cô đều không phải là võ thần. Ngoài đó cũng chỉ gây thêm phiền phức cho anh Lâm. Đến lúc đó, anh ấy còn phải phân tâm để bảo vệ chúng ta nữa. Cô cảm thấy như vậy có hợp lý hay không? Mị Mộc bình tĩnh phân tích. Cầm kiếm nữ lắng nghe cũng chỉ đành từ bỏ. Nhưng sự lo lắng trên khuôn mặt nhỏ nhắn càng lúc càng sâu thêm. Thực ra, không chỉ cô ta mà tất cả những người khác cũng như vậy. Người đem Lâm Gia đã mặc mấy bộ quần áo cũng ngẩng đầu lên nhìn Lâm Minh đang chiến đấu kịch liệt trong đám người, nắm chặt tay muốn lao tới nhưng lại không còn chút sức lực nào. Một chuỗi oanh tạc kết thúc, bụi mù cũng dần dần tản đi. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào trong làn khói bụi, như thể đang mong đợi một điều gì đó. Chết rồi sao? Chắc chắn là vậy rồi. Đối mặt với công kích như vậy, tên đó làm sao còn có thể sống sót được chứ? Có thể chính chúng ta đuổi giết như vậy, người này coi như chết cũng có ý nghĩa. Một vài tên chế giễu nói, nhưng đoàn trưởng lại cảm thấy có gì đó không đúng, thất vọng hét lên. Không, hắn chưa chết. Cái gì? Tất cả lập tức nhìn về phía làn sương mù dày đặc. Đột nhiên, một tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc phát ra từ trong màn sương mù đó. Theo đó, một con thương long to lớn sinh động như thật bay vút lên, lao thẳng về phía đoàn trưởng. Đoàn trưởng sửng sốt cả kinh. Tất cả mọi người đều không dám tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Vì con thương long lao ra từ trong sương mù đó không phải do khí hóa ra, mà là một con thương long bằng xương bằng thịt. Râu thương long, móng vuốt thương long, mắt thương long, vảy thương long, sừng thương long, tất cả đều có. Đơn giản, chính là một con rồng thần sống. Cái này không thể nào, đoàn trưởng lẩm bẩm sợ hãi. Thương long đáng sợ đó mạnh mẽ tấn công đến. Đoàn trưởng vội vàng giơ hai tay lên đánh vào đầu thương long, nhưng khí tức của đối phương quá khủng khiếp. Cho dù ông ta lúc này dùng hết sức lực kể từ khi còn bú sữa mẹ thì cũng không thể nào đối chọi lại được. Tiếng nổ tung vang lên, sau đó cơ thể đoàn trưởng giống như một vệt sao băng từ trên trời rơi xuống, bay lên không trung. Cơ thể ông ta rơi xuống, mặt đất hõm xuống, vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Thân xác đoàn trưởng đập mạnh trên nền đất cứng, tạo thành một cái hố lớn. Những người bảo vệ lăng mặt khác toàn bộ đều hóa đá. Thế mà lại xuất hiện cảnh tượng khiến bọn họ còn sốc hơn. Sau khi đánh bay đoàn trưởng, con thương long lập tức dừng lại. Vào khoảnh khắc đó dừng lại, thương long biến mất, mà thay vào đó là một thân hình cao thẳng. Bất ngờ lại là Lâm Minh. Thì ra con thương long sống động đó là do Lâm Minh dùng lăng lực hóa thành. Nhưng để biến hóa ra con thương long sống động như vậy thì phải cần nguồn lăng lực cường đại như thế nào chứ? Mọi người đều âm thầm nuốt nước bọt, tim đã nhảy lên tận tới cổ họng. Đối mặt với thế tấn công mạnh mẽ của Lâm Minh, trong lòng đám người bảo vệ long tộc đều run sợ, da đầu tê dại. Rốt cuộc thực lực của người này là gì chứ? Tại sao lăng lực của hắn ta lại mạnh như vậy chứ? Chẳng lẽ hắn ta đã hấp thu được một đoàn sức mạnh long mạch hoàn chỉnh rồi sao? Một người bảo vệ long tộc run nhập hô lên, không có khả năng. Đoàn trưởng Gia Lan đứng dậy thấp giọng gào rống, tuyệt đối không có khả năng này. Trong truyền thừa ngàn năm của người long tộc, đến nay chưa xuất hiện người nào có thể hấp thu cả một long mạch. Sao hắn ta có thể làm được chứ? Chuyện người long tộc làm không được, tộc khác càng không thể làm được. Đoàn trưởng là một người cực kỳ tự phụ, ông ta cũng thấy kiêu ngạo vì thân phận của bản thân mình. Ông ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào ưu tú hơn người bảo vệ long tộc được tồn tại. Đoàn trưởng, chúng ta đối với người này e rằng sẽ rất khó. Hay là trước mắt cứ phòng thủ, đợi mấy người thu ngạc đại nhân tới, chúng ta sẽ liên thủ tấn công, chắc chắn người này sẽ thua. Một người nói ra, nhưng lúc này đoàn trưởng hoàn toàn không nghe rõ tai. Trăm ngàn năm nay, người bảo vệ long tộc sao thể để người khác đánh tới đánh đuôi, sao thể sợ người khác được chứ? Không lùi, tôi nói rồi, hôm nay không giết được người này, tôi thề không bỏ qua. Nói xong, đoàn trưởng lại rống giận, lăng lực trong cơ thể càng bên bông hơn. Những mảnh vảy rồng bao trùm người ông ta từ trên xuống dưới, bộ dạng càng thêm dữ tợn, càng khủng bố hơn. Mọi người thấy thế, biết không khuyên được đoàn trưởng, chỉ đành căng da đầu chém về phía Lâm Minh, xông lên. Lâm Minh hừ lạnh, vị trí chiến đấu lan tràn, có thể nhảy vọt, cách không chém kiếm về phía người xông tới. Càng nhắm lực bám vào cây kiếm bắn ra một dòng kiếm khí khủng bố. Nhưng khi kiếm khí kia sắp tới gần người bảo vệ long tộc, đột nhiên biến thành một móng vuốt rồng hung hăng xé tới. A! À! Người kia hoảng hốt vội vàng để tránh, nhưng không còn kịp nữa. Ầm! Bị kiếm khí xé nát ngay tại chỗ, máu tươi và nội tạng bắn tung tóe ra ngoài không khí. Thiên long kích, hai mắt đoàn trưởng đỏ ngầu rít ra một tiếng, năng lực quanh thân hóa thành một đầu rồng màu vàng, đâm về phía Lâm Minh một cách tàn nhẫn. Nếu tới gần hơn, đầu rồng há to miệng cắn về phía này. Lâm Minh đặt ngang kiếm để ngăn cản. Ầm! Năng lực gây gớm khiến thân tùy thế cả kiếm trung chuyển, thân thể của Lâm Minh cũng rung rẩy điên cuồng, không ngừng lùi lại, lùi về phía sau rất nhiều. Xem ra quy lực khi đoàn trưởng muốn điều chết một trận bộc phát ra đúng là mạnh mẽ tới mức khiến người ta không thể tưởng tượng được. Cơ hội tốt, mọi người cùng xông lên. Đám người bảo vệ long tộc khác thấy công kích đoàn trưởng có hiệu quả lập tức xông lên bao vây. Cửu nha thiểm, tường long trảm, thiên địa du long phá. Mỗi một cú công kích đều hung ác vọt tới. Lâm Minh nhanh chóng tránh thoát khỏi đoàn trưởng vội vàng ngăn cản. Nhưng đoàn trưởng đánh tới điên cuồng, không cho Lâm Minh có cơ hội thở dốc nào. Không may rồi, nếu tiếp tục như vậy, thực lực của anh Lâm sẽ tiêu hao hết. Sắc mặt bị mộc thay đổi, thất thanh hô lên. Mặc dù thực lực của Lâm đại nhân mạnh hơn bọn họ, nhưng chung quy chỉ có một người, chỉ trách chúng ta quá vô dụng. Ngư Bích Hồng nghĩ ra thầm răng, phản ứng kẻ nói. Mặc kệ đi, cho dù đánh không lại, không thể đứng một bên, trơ mắt nhìn được. Nếu sư phụ thua, chúng ta cũng khó mà thoát chết. Lên đi, điều mạng với bọn họ. Thường Lâm Phúc rút kiếm ra với mặt quyết tuyệt quát lớn. Được, cùng xông lên. Ngư Bích Hồng cũng hô, cùng lắm thì chết mà thôi. Ý chí chiến đấu của mọi người dâng cao, ngon ngoe, rục rịch. Nhưng lúc này Đào Thành lại mở miệng. So với chuyện chịu chết vô ích, thà tìm cách khác. Cách khác sao? Mọi người căm giận, liếc mắt nhìn sang